Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Bảo Bảo xuất thế 4, Hài Nhi không thích chính mình, không có khả năng, Mạc Nhật tỷ thiếu chút nữa liền bị nàng cấp ngộ đạo. Vừa định đối trong bụng tiểu gia hỏa phát hỏa, sau đó nghĩ lại vừa nghĩ không có khả năng a, hắn Hài Nhi sao có thể không thích chính mình. Người nói lung tung, hắn giận không kìm được chiều nàng giống. Phá hư bọn họ phụ tử quan hệ, nàng là có ý gì? Chẳng lẽ nghĩ độc bá nhi tử? Nàng hảo tâm kế a, hảo tâm kế, Lý Quả mừng rỡ cười tâu toét. Lần đầu tiên đem nam nhân này đánh bại, trong lòng có loại nói không ra thống khoái. Âm thầm nghĩ, người cũng có hôm nay, tức chết ngươi, đáng đời, ta không có a. Hắn đá ngươi đâu, cũng không phải đá ta, nàng đến cái lửa cháy đổ thêm dầu. Liền là muốn cho hắn phát hỏa, nhượng hắn khó chịu, Mạc Nhật tỷ nhìn nàng giật mình, nhưng thông minh như hắn sao có thể thượng của nàng đương. Sống mấy nghìn năm còn thua kém sống mấy chục năm xú nha đầu. Nói ra hắn không phải mất thể diện tử, hắn đá ta, cũng là trước đá ngươi a, hắn mặt lập tức do âm chuyển tình. Cười híp mắt nói, lời vô ích, hắn ở trong bụng ta, chẳng lẽ còn có thể theo bụng của ta lý vươn một chân đến đá đến trên mặt ngươi? Như vậy hắn cũng không phải là nhân, là quái vật nàng bởi vì hắn lời thiếu chút nữa không nói phản bác hắn. Nhưng nàng cũng không ngốc, lập tức phản kích, ừ, ta xem này Hài Nhi không tốt, tuyệt không hiếu thuận, vậy mà không lớn không nhỏ, đá hắn phụ vương mẫu hậu. Như vậy bất hiếu, không như từ bỏ đi, đỡ phải sau này càng thêm bất hiếu thuận chúng ta, mắt hắn một mị. Nguy hiểm nhìn bụng của nàng, đột nhiên nói như vậy, cái gì, từ bỏ, nàng có chút khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn hắn, Bảo Bảo đô lớn như vậy, hắn vậy mà nói từ bỏ, đây không phải là rõ ràng ngoạn nàng sao, ngươi không muốn. Ta muốn, nàng lập tức dùng hai tay chăm chú bảo vệ bụng của mình. Với hắn trợn mắt nhìn, phi thường tức giận quát, hắn lạnh mặt kiên quyết lắc lắc đầu, thản nhiên nói, này Hài Nhi bất hiếu, muốn tới có ích lợi gì? Đỡ phải sau này tức chết chúng ta, bệnh tâm thần. Tức chết chính là ngươi, không phải ta, nàng không kịp rất nhiều, vì hai tử của nàng, nàng bất cứ giá nào. Hắn muốn thử xem thử, nàng liền cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc này, giữa lúc hai người làm cho túi bụi, mọi người âm thầm trong lòng sốt ruột thời gian. Chi Vũ mắt sắc nhìn thấy thái y chính đi tới. Vội vã hô, vương, tiểu thư, thái y tới. Không như nhượng thái y nhìn đi, sau đó nàng không đợi hai người đáp lại. Lập tức đối thái y vẫy tay. Thái y, mau tới đây nhìn một cái tiểu thư cùng tiểu chủ nhân. Hết chương.